Lãnh địa huyết tộc, chương 621. 621, Thiên Hoàng tìm đến cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục sắc giới chỉ về Tây Long tộc cũng chính thức kết thúc sự kiện đấu giá hội với phần thắng lớn nhất thuộc về hệ thống khi thu được rất nhiều thần tệ của người chơi. Tuy nhiên, dù luôn luôn đặt trọng điểm hút máu người chơi lên hàng đầu, nhưng thứ hệ thống thật sự cần không phải thần tệ, một đơn vị tiền tệ vốn do chính bản thân hệ thống tạo ra và phát hành. Cốt lõi của tất cả thứ hệ thống muốn vẫn là để K1 trên thích người chơi chiến đấu và đột phá. Trong đó trang bị chính là thứ không thể thiếu trong quá trình chiến đấu và đột phá. Có thể nói trong server Thiên Lam tinh cầu này, trừ 4 thành phần cá biệt là Long Hoàng, Sa Hoàng, Cốt Long Đại Trưởng Lão và Thanh Vân ra thì hầu hết tất cả người chơi đều chưa đột phá cấp 30. Tất cả đều dừng lại trước nhiệm vụ tiến cấp của hệ thống, và như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, sự kiện đấu giá ra đời đúng ngay lúc này đem đến một lượng lớn trang bị cho người chơi, vô tình nhưng cũng rất hữu ý trợ giúp người chơi dễ dàng thực hiện nhiệm vụ tiến cấp hơn. Quả là một sự trùng hợp vi diệu, cũng vì lẽ đó không phụ sự kỳ vọng của hệ thống và cũng không còn vướng bận gì khác. Trần Lâm cùng rất nhiều người chơi khác dừng lại trước cấp 30 rốt cuộc cũng quyết định làm nhiệm vụ tiến cấp kia cho nóng. Đám khốn Kim Mao Vương kia sợ là cũng đã tranh thủ phát động nhiệm vụ tiến cấp rồi. Dù trên cơ bản là có người gánh, nhưng vấn đề mặt mũi mà huyết tổ đại không thể bị bỏ lại quá xa được. Tuy nhiên trước khi xuất hành, Trần Lâm vẫn cảm thấy không ổn, nhất là về Long tộc nên vẫn phải căn dặn đôi chút. Gần như đặt hết lòng tin vào Sa Hoàng, Trần Lâm có phần trịnh trọng khác hẳn dáng vẻ cười cợt hàng ngày nói. Lão Sa, ngươi nhất định phải cẩn thận điều tra đám rồng lộn kia. Ta nghi ngờ bọn chúng đang chơi chiêu đánh lừa chúng ta. Trước khi lục sắc giới chỉ xuất hiện, Long tộc đã đem chiếc găng tay cự nhân, một trang bị phụ trợ khá mạnh và còn là thứ mà huyết tộc đang cần ra đấu giá. Từ đó huyết tộc mới đưa ra suy đoán Long tộc rất có thể bị hệ thống hạn chế trang bị phụ trợ. Nhưng khi thấy Long tộc đứng ra tranh đoạt lục sắc giới chỉ kia, Trần Lâm bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về suy đất trước đó của mình và Lý Minh Nguyệt. Mặc dù cũng có khả năng Long tộc thật sự bị hạn chế trang bị phụ trợ thật, nhưng trước một lục sắc giới chỉ sở hữu năng lực quá B3N, Thái Long tộc vẫn mạnh mẽ đứng ra đấu giá xem như tước đi con bài mạnh từ tay đối thủ. Tuy nhiên cũng không thể loại trừ khả năng tất cả đều chỉ là diễn, là một đoàn tung quả mù của Long tộc. Có thể bằng một cách nào đó Long tộc đã biết huyết tộc đang sở hữu găng tay cự nhân nên mới giả vờ đem nó ra đấu giá để đánh lừa huyết tộc. Và sự thật là huyết tộc đúng là đã tin Long tộc ít nhất phải bị hệ thống hạn chế trang bị phụ trợ thật. Đáng tiếc đời lại không như là mơ, biến số không ngờ đến luôn luôn xảy ra. Lục sắc giới chỉ xuất hiện, một trang bị đem đến năng lực bá đạo không gì sánh được khiến Long tộc dù muốn dù không, dù kết hoạch thế nào vẫn không thể nhịn được nữa phải đứng ra tranh đoạt. Ngẫm lại việc Trần Lâm đã đoạt được găng tay cự nhân từ tay quỷ ảnh Thây Ma cũng không phải thiên đại bí mật gì, chỉ cần chú tâm từ trước rất có thể sẽ có được thông tin này, thế nên khả năng thứ hai không phải là không thể xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nó lại có một vấn đề, đó là trang bị đỏ, bỏ găng tay cự nhân ra dẫn dụ huyết tộc không phải tạo cơ hội cho huyết tộc kết hợp trang bị đỏ sao? Cái giá này thật sự cũng quá lớn đi, khiến Trần Lâm không sao hiểu nổi, cảm thấy khả năng nào cũng có cái hợp lý lẫn vô lý riêng. Cũng vì lẽ đó trách nhiệm này phải rơi trên người lão Sa Hoàng, để hải sa tộc của lão cẩn thận mà nghiên cứu xem đâu mới là suy đoán đúng nhất, từ đó có được phương án đối phó Long tộc hữu hiệu nhất. Nhận ra được chuyện này không đơn giản, Sa Hoàng cũng trở nên nghiêm túc gật đầu nói. Việc này ngươi không cần phải lo, Long tộc là kẻ thù không chung một biển với tộc ta. Dù muốn dù không ta cũng sẽ phải đề phòng bọn chúng. Tốt, à mà nếu phát hiện gì hay thì nói với đám nữ vương được rồi, không cần phải làm phiền bổn huyết tổ. Nghe Sa Hoàng khẳng định như thế, Trần Lâm cảm thấy an tâm phần nào, thoáng cười cười đáp. Mặc dù tương lai rất có thể cũng sẽ là kẻ thù của nhau, nhưng nói về ân oán Long tộc và Hải Sa tộc rõ ràng là ăn đứt huyết tộc. Thế nên không cần Trần Lâm phải nói gì nhiều, Sa Hoàng tự khắc biết phải làm gì để đối phó với đại tộc hùng mạnh có thể thống trị bầu trời, mặt đất và cả dưới biển kia. Xong phần của Long tộc thì đến phần của huyết tộc mình. Trần Lâm nhìn thoáng qua Lý Minh Nguyệt nhỏ giọng nói, chuyện còn lại giao lại cho người. Phi Thiên Song Dực và gương phản chấn phải nhanh chóng đem về kết hợp thử xem có thể tạo ra được trang bị đỏ hay không. Long tộc dễ dàng nhả găng tay cự nhân như thế, ta thật sự có chút nghi ngờ. Còn nữa, chuyện đánh Thi Hoàng cũng nên cẩn thận chú ý, Trong sự kiện này, huyết tộc có thể xem như thu hoạch không tệ khi thu được 4 trang bị tím độc nhất, bao gồm bia đá trấn áp bát hoang, phi thiên song dực, quang huy chiến giáp và viên tâm kính. Trong đó hai vật phẩm đã đủ bộ là phi thiên song dực và tâm kính một phần của gương phản chấn phải nhanh chóng đem về kết hợp. Về phần găng tay cự nhân, một trang bị tím xác định là của huyết tộc, nhưng tạm thời nằm trong tay kẻ khác, cũng phải tranh thủ mà thu về, tránh để thi hoàng tìm cách tẩu tán nó đi. Việc này nói khó không khó, nhưng nói dễ cũng không dễ, quan trọng là lão thiên gia làm ăn thế nào mà thôi. Mùa đông sắp đến, nếu lão thiên gia vui vẻ chỉ hạ nhiệt độ xuống đôi chút cho lạnh lạnh xương xương thì không sao. Nhưng nếu lão trời máu cho tuyết phủ vạn trượng thì quả thật sẽ có đôi chút phiền phức cho việc xuất binh. Mùa đông đầu tiên của mặt thế không ai biết nó sẽ thế nào, càng không ai có thể đảm bảo một quốc gia nhiệt đới như Việt Long Quốc có tuyết rơi hay không. Ngoài ra một vấn đề khác cũng phải lưu tâm, đó là người chơi cấp 30. Sau sự kiện này không chỉ huyết tộc mà các tộc khác cũng sẽ bắt đầu đột phá cấp bậc kia, và trong đó chắc chắn có thi tộc. Nếu huyết tộc và thi đàn thi hoàng đánh nhau cũng không thể để mình Thanh Vân gánh hết được. Đó là lý do lớn nhất thôi thúc Trần Lâm làm nhiệm vụ tiến cấp trước, dù vẫn còn một nhiệm vụ lớn trên vai. Chỉ là thật ra cũng không cần huyết tổ đại nhân gánh gì nhiều khi mà. Chị em huyết tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều đã có sắp xếp từ trước rồi. Có thể nói chỉ trừ tên ăn hại nào đó ra, các thành viên của huyết tộc đều có nhiệm vụ tương ứng của mình, trong đó sau Thanh Vân thì Kỳ Kỳ và team hung thú Tiểu Hắc, Tiểu Thanh đều đã sớm chia nhau ra làm nhiệm vụ tiến cấp rồi tranh thủ giúp huyết tộc có thêm những thành viên cấp 30 tọa chấn, thật sự không phiền huyết tổ đại nhân phải quản đến. Đương nhiên dù là thế nhưng Lý Minh Nguyệt không thể làm huyết tổ đại nhân thân yêu bẽ mặt được, khẽ gật đầu nói. Ta sẽ tức tốc đi làm ngay, người có thể an tâm lên đường. Ngược lại để Lý Minh Nguyệt lãnh đạo huyết tộc, Trần Lâm thậm chí còn tin tưởng hơn là bản thân mình tự quản lý, không chút nghĩ ngợi nhiều gật gật đầu. Những việc trước mắt xem như tạm ổn, đã đến lúc Trần Lâm chân chính bước vào nhiệm vụ tiến cấp để xem ngưỡng cửa cấp 30 nó rốt cuộc là gì. Tâm niệm vừa động, một bảng thông báo theo đó hiện lên trước mặt Trần Lâm. Tinh, bạn đã đạt đến giới hạn cấp độ hiện tại của sinh vật, để tiếp tục tăng cấp bạn cần hoàn thành nhiệm vụ tiến cấp của hệ thống. Tinh, bạn muốn tham gia nhiệm vụ tiến cấp 30? Có, không, hệ thống quả là thích nói nhảm, không thể tự mình vượt qua giới hạn của sinh vật, càng không có tiền để mua thuốc về cắn. Mặc dù có sự lựa chọn nhưng thực chất Trần Lâm tất cả sinh vật khác gần như không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ. Đã không cho người khác cơ hội mà còn thích hỏi này hỏi nọ, hệ thống đúng là biết trêu chọc người khác. Tuy nhiên ngay khi Trần Lâm vừa định chọn vào ô xác nhận thì từ phía xa xa một nhóm người có cánh đột nhiên xuất hiện rồi hùng hổ tiến đến, bộ dáng dường như là muốn kiếm chuyện. Thấy thế Trần Lâm không khỏi nhíu mày khó hiểu, không biết đám người chim kia muốn là gì, trừ có đôi chút tranh đấu vật phẩm ra Trần Lâm và đối phương hình như đâu có mâu thuẫn gì. Nhưng bằng trí tuệ siêu phàm nhập thánh của mình, Trần Lâm rất nhanh đã đoán được dụng ý của đối phương, mỉm cười niềm nở tiếp đón. Không biết thiên hoàng đến tìm bổn huyết tổ có việc gì đây? Ta nói trước lão tử không chơi gay. Đừng nghĩ thiên tộc các ngươi sinh ra đẹp trai mà muốn làm gì thì làm. Gay ông nội nhà ngươi chứ gay. Đang vui vẻ tiến đến muốn bắt chuyện thì nghe được những lời nói nhảm không ra thể thống gì của tên huyết tổ kia. Thiên hoàng dù có lạnh lùng cương trực cách mấy cũng không nhịn được thầm mắng một câu. Ánh mắt rõ là không chút thích thú nhìn Trần Lâm. Hiển nhiên kẻ đến không ai khác chính là thiên hoàng và tộc nhân thiên tộc. Đương nhiên thiên tộc và huyết tộc dù có đôi chút tranh đấu trên đấu giá hội nhưng đó chả phải thâm thù đại nhân gì. Lần này thiên hoàng đến tìm Trần Lâm không phải để kiếm chuyện và càng không phải để chơi gay mà có một mục đích khác. Thoáng hừ lạnh một tiếng xua tan đi xúc động đánh người trong lòng, thiên hoàng không nhanh không chậm liếc nhìn Trần Lâm một cái nói. Hừ, huyết tổ thật là biết nói đùa, thảo nào nhiều kẻ thù đến vậy. Ta cũng nói thẳng, ta đến đây có việc tìm ngươi, còn là việc gì thì chắc ngươi cũng đoán được rồi. Nghe thấy thiên hoàng chủ động đến tìm mình bàn việc, tiểu thông minh tâm tư gian xảo như Trần Lâm sao không hiểu được lý do trong đó, thoáng cười lạnh liếc mắt nhìn thiên hoàng đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải công nhận một điều là thiên hoàng nói riêng và cả đám tộc nhân thiên tộc theo sau kia nói chung đều là một đám trai đẹp. Mặc dù không phải nét đẹp mạnh mẽ hoang dã như hai đại hung thú lông vàng khác là hải sa tộc và sư tộc, nhưng thiên tộc lại có nét đẹp thanh tao thánh khiết, khó nói nên lời. Hòa cũng mái tóc vàng bạch kim óng ánh và đôi mắt xanh lam trong trẻo như thiên thủy, càng làm nổi bật nước da trắng như tuyết. Tóc vàng, mắt xanh, da trắng như tuyết kết hợp với đôi cánh chim lớn sau lưng khiến Trần Lâm dù muốn dù không vẫn có sự liên tưởng không nhẹ đến những thiên thần trong truyền thuyết phương Tây. Quả là một chủng tộc xinh đẹp không gì sánh được. Cứ như thế bốn mắt nhìn nhau trào máu họng, Thiên Hoàng cẩn thận đánh giá vị huyết tổ kia, ngược lại Trần Lâm cũng không chút khách khí đáp trả. Mũi sẽ gầy, không hề nhẹ theo đó thoang thoảng trong không khí. Mãi một lúc lâu Trần Lâm mới thoáng cười cười hỏi ngược lại. Người đến tìm ta là vì chiến giáp kia. Trước câu hỏi bất ngờ của Trần Lâm, Thiên Hoàng cũng không chút giấu giếm khẽ gật đầu nói. Phải, ta chính là vì quang huy chiến giáp kia. Thiên tộc ta thật sự cần nó, ta sẵn lòng dùng hai trang bị tím độc nhất ra đổi lấy. Thậm chí nếu huyết tổ cảm thấy vẫn chưa đủ, chúng ta vẫn có thể thương lượng thêm. Rõ ràng liên hệ duy nhất có thể khiến Thiên Hoàng phải cất công đi cửa sau tìm đến huyết tộc như thế chỉ có đúng một thứ. Đó không gì khác chính là quang huy chiến giáp, bộ chiến giáp thần thánh mà Trần Lâm đã thành công đấu giá được từ tay thiên tộc. Lúc đó vì nhiều nguyên nhân Thiên Hoàng không thể ra tay để huyết tộc đoạt lấy. Nhưng khi sự kiện đấu giá kết thúc, Thiên Hoàng bắt đầu hối hận muốn đến tìm Trần Lâm thương lượng. Thật sự với một chủng tộc sinh ra đã dính đến hai chữ thiên thần thì quang huy chiến giáp đúng là sinh ra dành riêng cho họ, và ngược lại chính thiên tộc cũng có một khát vọng kỳ lạ với chiến giáp ánh sáng lấp lánh kia. Tuy nhiên đồ đã vào túi huyết tộc thì sao mà có thể dễ dàng nhả ra cho được, huống chi chính bản thân huyết tộc cũng đang cần thể loại chiến giáp. Hở lưng như quang huy chiến giáp, đổi với thiên hoàng rồi thì lấy đâu mà dùng. Thế nên trước yêu cầu của thiên hoàng, Trần Lâm chỉ lắc nhẹ đầu khẽ cười cười liếc nhìn thiên hoàng và các thành viên thiên tộc phía sau. Nhất là một thanh niên có một bên mắt màu vàng khá kỳ lạ rồi như không việc gì vô tư nói. Thật ngại quá, bản thân huyết tộc ta cũng đang cần chiến giáp kia. Đổi với thiên tộc dù bất kỳ giá nào cũng là điều không thể. Tuy nhiên nếu các ngươi thật sự muốn đổi cũng được thôi. Lấy khải huyền chiến giáp ra đổi đi. Nói xong Trần Lâm khá là tiện chí đưa tay ra chờ đợi quyết định của thiên tộc. Trong mắt Trần Lâm, khải huyền chiến giáp hay quang huy chiến giáp một đen một trắng kia đều như nhau, miễn là Long Ngữ Yên mặc tốt là được. Thế nên bỏ thì chắc chắn là không được, nhưng trao đổi đồng giá với thiên tộc xem như kết thêm một mối giao hảo là điều không phải không thể. Dù sao huyết tổ đại nhân vẫn là một con người thiện lành tốt tính, ghét chiến tranh yêu hòa bình. Dĩ nhiên cũng có một chút tiểu tâm tư khi mà huyết tổ đại nhân thật ra cũng có đôi chút thích phong cách đen hôi hắc ám lạnh khốc dọa người của khải huyền chiến giáp hơn là thánh thiết bạch ngân của quang huy chiến giáp. Nhưng chỉ là đôi chút mà thôi, nếu thiên tộc không chơi thì cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại thiên tộc lại có sao, khi mà tay gấu hay vây cá gì thì thiên hoàng đều muốn. Dù nội tâm có mấy nơi cũ thích quang huy chiến giáp hơn là khải huyền chiến giáp mà bản thân đã cố sống cố chết thu về trước đó, nhưng thiên hoàng cũng không muốn bỏ qua chiến giáp đồng đen hắc ám kia. Đây là lòng tham thích thứ khác, nhưng cũng không muốn bỏ ra cái thứ mình đang có. Với thiên hoàng đẹp nhất là dùng hai hay thậm chí là ba trang bị tím khác để đổi. Đáng tiếc huyết tộc lại không chơi trò đó, và nhìn vào cái bản mặt của tên huyết tổ kia rõ ràng là không có lựa chọn nào khác. Một là chơi trao đổi hai bộ chiến giáp, còn không thì thôi đôi bên đường ai nấy đi không thương lượng. Cách chương.